Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, cấp cho thế giới bảo vật. Thụ nhân tộc một đời mới đại tiên tri. Đối phương bắt trước thất diệu yêu tinh các loại, dung hợp triệu hoán chi trụ. Nhưng trong quá trình này, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Tại thụ nhân đại tiên tri dung hợp thời điểm, địa ngục bên kia truyền đến kinh khủng động tĩnh. Hoang giới đại quân, với lại, không phải Hắc Nguyệt đại quân loại kia thực lực nhỏ yếu, mà là bài danh ba vị trí đầu, thực lực cùng thủy nguyên ma thần đồng dạng đại quân. Bọn hắn thăm dò xuất thủ, mặc dù bản thể không cách nào giáng lâm tới địa ngục, không cách nào giáng lâm đến thủy nguyên giới, nhưng bọn hắn xuyên thấu qua cầu vòng thông đạo phát ra lực lượng trực tiếp xuyên qua địa ngục, ảnh hưởng đến thủy nguyên giới. Thụ nhân tiên tri thì là tương đối không may. Tại dung hợp triệu hoán chi trụ quá trình bên trong, hắn bị cái kia xuyên qua địa ngục lực lượng làm bị thương, kém chút một mạng quy thiên. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn dung hợp triệu hoán chi trụ, hắn tinh giới đang bị thủy nguyên giới giao phó quy tắc. Nhưng quy tắc này không có giao phó xong, tinh giới liền bị phá hủy, mà thủy nguyên giới vốn nên giao phó tinh giới lực lượng, chuyển rời đến thụ nhân tiên tri trên thân. Đối phương đạt được thủy nguyên giới lực lượng, treo một hơi, tự thân hóa thành vô cùng to lớn đại thụ che trời, lẳng lặng ở nơi đó dưỡng thương. Dung hợp nguyệt trụ, đem tinh giới treo ở thủy nguyên giới. Hành động này, đối phương tinh giới đời vĩnh viễn không cách nào rời đi thủy nguyên giới mà tồn tại. Thụ nhân đại tiên tri tình huống không đồng dạng, đối phương tinh giới bị hủy, thủy nguyên giới giao phó tinh giới lực lượng, đãi ngộ thêm tại thụ nhân đại tiên tri trên thân. Lúc này thụ nhân đại tiên tri, hắn thu được lực lượng cường đại, nhưng đại giới chính là, hắn cùng tinh giới đồng dạng, không cách nào rời đi thủy nguyên giới, không cách nào thoát ly thủy nguyên giới. Đáng chết hoang giới đại quân, Titan thần ở trong địa ngục gầm thét, vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, hoang giới đại quân vậy mà lại vụng trộm đến như vậy một cái. Cái khác sinh linh cũng giống như vậy oán giận. Bọn hắn đều đang vì thụ nhân đại tiên tri mà bênh vực kẻ yếu. Lúc này, đi qua phía trước ba cái đem tinh giới phụ thuộc thủy nguyên giới mà tấn thăng thần tối thượng cấp. Bậc này, có bọn hắn làm tham khảo. Những sinh linh khác cũng nhao nhao đi đến con đường này. Trừ ra mấy cái kia dung hợp nguyệt trụ sinh linh bên ngoài, cái thứ nhất thành công là nguyệt thần. Đối phương đem chính mình tinh giới treo ở thủy nguyên giới, đến thần tối thượng lĩnh vực. Tiếp theo, Long thần, Evening các loại, những cái kia cổ lão hoàng giả, bọn hắn cũng nhao nhao tấn thăng lĩnh vực này. Mặc dù bọn hắn sử dụng phương pháp kia, hàm kim lượng tới nói, không có cao loại kia bằng vào lực lượng của mình lĩnh ngộ quy tắc, giao phó tinh giới quy tắc có hàm kim lượng. Nhưng đầu này đường tắt, chỉ cần thủy nguyên giới cường đại, liền không có cái gọi là hậu hoạn chi lo. Ta cảm thấy, là nên chúng ta thổi lên phản công kèn lệnh huyền. Lúc này ngân dực thiên sứ, phía sau ba cặp cánh chim màu bạc triển khai, thiên sứ tộc tiến hóa lộ tuyến, cũng sớm đã bị vị kia thủy tổ trải tốt. Năm đó hạo nguyệt cảnh thời điểm, ngân dực thiên sứ ô lưu liền đã có được 4 cái ngân dực. Hiện tại nâng cao một bước, đến cùng năm đó hy nhật đồng dạng tiêu chuẩn. Nàng cánh cũng thay đổi trở thành ngân sắc 6 cánh. Hoang giới kinh lịch, đối phương hỗn thành thiên sứ tộc tộc trưởng. Bởi vì, lão tộc trưởng chiến tử hoang giới. Hiện tại ô lưu, tại thiên sứ tộc bên trong, có thể nói là nói một, không ai dám nói hai. Đúng, giết đi qua, lòng nhiều năm như vậy, cũng kìm nén một cỗ khí. Chỉ riêng muốn giết quá khứ lấy lại danh dự. Nhưng bên kia có thủy tổ cái kia cấp bậc tồn tại. Chúng ta là đối thủ. Vong linh đại đế nhận rõ hiện thực. Nhận rõ mình. Hắn cho rằng, cho dù là bọn họ đến thần tối thượng tiêu chuẩn, nhưng y nguyên không cách nào cùng hoang giới đại quân chống lại. Bởi vì hoang giới đại quân tồn tại thủy tổ cái kia cấp bậc tồn tại. Ngay tại mọi người gánh vác lo thời điểm, vị kia thủy tổ cấp ra đáp. Để mọi người không cần lo lắng. đối phương sẽ để cho hắn hợp tác. Vu sư Chi Thư theo mọi người tiến đến. Thủy nguyên giới thế giới bảo vật. Vu sư Chi Thư, nhiều năm như vậy, thủy nguyên giới nhập vào vô số thế giới. So đã từng thủy nguyên giao diện tích còn phải lớn hơn trăm lần không ngừng. Vu sư Chi Thư thân là thủy nguyên giới quy tắc sản phẩm. Tự nhiên cũng đi theo không ngừng mạnh lên. Cùng này đồng thời, Cao đem một chút thế giới bảo vật cấp cho những này sắp chinh chiến hoang giới các hoàng giả. Trong đó, thất thải thụ nhánh, Cao đem nó giao cho Nguyệt Thần. Cái này thất thải thụ nhánh, nên tính là vật quy nguyên chủ. Mà thí thần trường thương, thì là giao cho cầu nguyện nữ thần Evening. Evening đến từ Odu thế giới. Thí thần trường thương lại là Odu thế giới bảo vật. Đem nó giao cho Evening, là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Rất nhiều thế giới bảo vật bên trong, cường đại nhất ba cái bảo vật, hai kiện đã lựa chọn kỹ càng. Về phần Vu sư Chi Thư, đối phương thì là từ Long thần chấp trưởng. Cái khác sinh linh, như vong linh đại đế các loại, bọn hắn đạt được thế giới bảo vật, là những năm gần đây, từng cái thế giới hiến đi lên đồ vật. Mặc dù những thế giới kia đẳng cấp không ra hồn, thế giới bảo vật uy lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nương theo lấy những thế giới kia nhập vào thủy nguyên giới, đạt được thủy nguyên giới quy tắc gia trì về sau, những thế giới kia bảo vật cũng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại làm thần tối thượng cấp bậc cường giả vũ khí, lại thích hợp bất quá. Trên cơ bản, lần này chinh chiến hoang giới, các hoàng giả đều cầm trong tay thế giới bảo vật. Vu sư Chi Thư, thất thải thụ nhánh, thí thần trường thương. Cái này ba kiện bảo vật lâu dài nương theo tại Cao bên người. Cao thực lực càng phát ra cao thâm mặt chắc, bọn chúng uy năng cũng càng phát ra cường đại. Yên tâm đi, ba người chúng ta, đủ để phân biệt ứng đối một vị giới thần cảnh tồn tại. Vu sư Chi Thư phát biểu, để mọi người an tâm, dù là hoang giới đại quân bên trong, ba vị trí đầu cái kia ba vị thực lực đến giới thần cảnh, cũng không cần sợ hãi. Bọn hắn thế giới bảo vật tam cự đầu, có thể đối phó được. Thí thần trường thương còn không biết nói chuyện, nhưng đã có được ý thức. Đối phương ong ong ong phát ra âm thanh, biểu thị đồng ý Vu sư Chi Thư vị lão đại này ca theo như lời nói. Nguyệt thần cầm trong tay thất thải thụ nhánh, nàng lúc này ở cùng thất thải thụ nhánh câu thông. Từ thất thải thụ nhánh nơi đó, nàng cũng biết trước mắt thất thải thụ nhánh có được có thể đối kháng giới thần lực lượng. Các hoàng giả chờ xuất phát, tiến về địa ngục, dự định thông qua địa ngục thông đạo, thẳng hướng hoang giới. Mà lúc này, trong địa ngục, vị kia cực ác cự nhân lựa chọn phản bội, gia nhập thủy nguyên giới trận doanh. Về phần đối phương phản bội lý do rất đơn giản, bởi vì đối phương lúc trước cần cù chăm chỉ tại trong địa ngục cùng Titan thần giao chiến vô số năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Kết quả hoang giới đại quân thử dò xét một kích, không phân địch ta, trực tiếp bắt hắn cho thương tổn tới. Kém chút một mệnh ô hô. Nếu không phải Titan thần xem ở song phương giao chiến nhiều năm, anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng, hắn cố ý tha cực ác cự nhân một mạng. Nếu không cực ác cự nhân đã sớm không có. Tại thủy nguyên giới mọi người trợ giúp dưới, cực ác cự nhân khôi phục. Hắn gia nhập thủy nguyên giới trận doanh, quyết định muốn làm lật hoang giới đại quân thống trị. Cầu vồng thông đạo, dài răng rạc trên đường. Long thần mini tiểu kim long tư thái, hỏi đến Vu sư Chi Thư. Ngoặc kép, sách huynh, người có biết hay không thủy tổ hiện tại là thực lực gì? Long thần vốn cho rằng, đối phó hoang giới đại quân, thủy tổ khẳng định sẽ đích thân hạ tràng. Phải biết, cái kia hoang giới đại quân thế nhưng là có ba cái cùng thủy tổ cùng một cấp bậc. Nhưng không nghĩ tới, thủy tổ căn bản không xuống đài, thậm chí không xuất thủ, chỉ ném ra mấy món thế giới bảo vật cho mọi người. Từ nơi này đủ để nhìn ra, thủy tổ tầm mắt, thủy tổ cảnh giới, chỉ sợ đã đạt tới một loại, có thể khinh thường hoang giới đại quân tình trạng. Vu sư Chi Thư kỳ thật cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là hàm hồ đáp trả. Có lẽ, nhanh, Cao bế quan nghiên cứu thời gian lĩnh vực nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ có tiến triển. Mà thủy nguyên giới nhiều năm như vậy phát triển, đã vô cùng cường đại. Thủy nguyên giới dành cho Cao quà tặng. càng ngày càng nhiều. Có lẽ Cao đã tùy thời đều có thể phóng ra một bước kia. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là Vu sư Chi Thư suy đoán mà thôi. Một bên khác, tại đại quân chinh chiến hoang giới đồng thời, thủy nguyên giới nơi này, Cao bắt đầu tay chuẩn bị Vu sư Chi Thư từng nói qua. Thỏa mãn dị giới sinh linh, phi thăng thủy nguyên giới nguyện vọng. Hiện tại thủy nguyên giới, quy tắc đã vô cùng cường đại, hoàn toàn có làm một cái thượng vị thế giới tư cách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.